Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 91, đăng ký kết hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ tây trang rộng thùng thình tôn lên dáng người giàu mỡ của anh ta, khiến người nhìn cực kỳ mất thiện cảm. Miệng anh ta ngậm một điếu thuốc, chân rung lên, kiêu ngạo đập một xấp tiền lên bàn trà nhà họ Tô. Đây là 2888 tệ, là tiền lễ hỏi cưới Nguyễn Nguyễn. Cha đếm lại xem có đủ hay không. Tuy rằng tiền lễ hỏi trong huyện chúng ta đều là 1800. Nhưng mà ai bảo con thích Tô Nguyễn như vậy chứ? Cho nên nhiều một chút con cũng bằng lòng. Phòng cưới và đồ đạc con đều chuẩn bị xong rồi. Chỉ chờ Nguyễn Nguyễn được nghỉ quay về là có thể vào ở. Anh ta nói với Tô Văn Sơn. Cha, cha yên tâm. Tuy rằng chúng con lén đăng ký kết hôn trước, nhưng con sẽ không bao giờ bạc đãi Tô Nguyễn. Hôn lễ chúng con cũng tổ chức đàng hoàng. Ngài xem ngày nào là ngày đẹp. Anh ta lắc lư giấy đăng ký kết hôn trong tay. Con nghĩ nên tổ chức sớm. Dù sao cũng đã đăng ký rồi. Chúng ta đều là gia đình có danh tiếng trong huyện Khai Vân này. Nhất định phải làm một cách vẻ vang. Ban đầu Tô Văn Sơn ngây ngốc. Sau một lúc lâu đã lấy lại tinh thần. Ông ta vừa kinh ngạc vừa tức giận. Võ Thắng Lợi, cậu làm bậy quá rồi đấy. Vốn dĩ Đỗ Hiểu Hồng đang xem náo nhiệt cũng kinh ngạc. Đặc biệt khi nhìn thấy tiền lễ hỏi. Chỉ 2888. Đùa cái gì vậy? Còn không bằng số tiền Tô Nguyễn moi mất từ chỗ bà ta đâu. Võ Thắng Lợi hoàn toàn không thèm để ý đến sắc mặt của bọn họ. Đắc ý giàu dạt khoe giấy đăng ký kết hôn với hàng xóm vây xem náo nhiệt. Giấy đăng ký kết hôn đã ký rồi. Con làm bậy chỗ nào? Cha, cha yên tâm. Nhất định con sẽ đối xử tốt với Nguyễn Nguyễn. Tô Văn Sơn nghe xong cũng bị ghê tởm. Ông ta ôm lấy N, G, Ư, C đang lên xuống phập phồng vì tức giận. Nói, Nguyễn Nguyễn vẫn đang ở trường học. Sao có thể đi đăng ký kết hôn với cậu? Cậu làm bậy cũng có mức độ thôi chứ. Chậc, sao ngài lại không tin thế? Giấy đăng ký kết hôn này hai chúng con vừa mới đi làm hôm qua. Hôm qua chị dâu con tự tay làm cho chúng con đó. Không tin cha đi hỏi chị ấy mà xem. Võ Thắng Lợi có người chị dâu họ làm ở cục dân chính. Tờ giấy đăng ký kết hôn này rõ ràng là anh ta đã dùng thủ đoạn không bình thường tạo ra mà. Số sổ hộ khẩu và số chứng minh nhân dân gì đó. Trong đồn công an đều có hồ sơ ghi chép. Võ Thắng Lợi cười ha ha, liếc mắt nhìn Tô Văn Sơn và Đỗ Hiểu Hồng một cái. Khả năng vì cảm thấy ngài bị mẹ kế thổi gió bên gối quá nhiều. Trái tim băng giá rồi nên mới không nói cho hai người biết. Tô Văn Sơn bị chọc tức, nói không ra lời. Cậu, Lý Mai Hoa vừa chen vào đã gắt lên. Võ Thắng Lợi, cậu làm vậy là phạm pháp đó. Cẩn thận liên lụy tới bác trai cậu. Đến lúc đó cậu muốn khóc cũng không có chỗ nào để khóc đâu. Võ Thắng Lợi không sợ chút nào. Vẫn cười ha ha. Phạm pháp. Vậy mọi người đi báo cảnh sát thử xem. Đi kiện thử xem. Anh ta lắc lư tờ giấy đăng ký kết hôn. Hoan nghênh cảnh sát tới điều tra. Cứ thử xem tờ giấy này có phải là thật hay không. Đúng là tú tài gặp phải nhà bình. Có lý cũng không nói rõ được. Khi người văn minh gặp phải kẻ vô lại kia còn có bối cảnh lớn, thì đúng là không có biện pháp nào. Võ Thắng Lợi thưởng thức biểu cảm kinh giận của Tô Văn Sơn. Cuối cùng cũng cảm thấy hả giận. Không phải Tô Văn Sơn khinh thường anh ta sao? Bây giờ vẫn phải ngoan ngoãn làm cha vợ của anh ta đó thôi. Tiếp theo, đến lượt Tô Nguyễn rồi. Võ Thắng Lợi sờ lên đầu theo bản năng, hình như nơi nào đó vẫn đau đớn, còn cả bên dưới nữa. Từ thành phố quay về anh ta đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào cứng lên được. Nghĩ tới đây, anh ta càng cười đều giả hơn. Cha vợ, chuyện hôn lễ ngài cứ thương lượng với cha con nhé. Con đi tìm Nguyễn Nguyễn đây. Nói xong anh ta lại quơ quơ tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay. Đã đăng ký kết hôn rồi, dù sao cũng phải có tuần trăng mật có phải không? Chủ nhật này con sẽ cho cô ấy một buổi trăng mật đáng nhớ. Vân Chi Câu cuối cùng anh ta nhấn mạnh từng chữ. Ai cũng biết lời này của anh ta có ý gì. Võ Thắng Lợi, cậu dám. Tô Văn Sơn thật sự nổi giận, tay vươn ra nắm lấy cổ áo anh ta. Đám chó săn phía sau Võ Thắng Lợi lập tức xông đến ngăn cản Tô Văn Sơn. Ôi ôi, cục trưởng Tô, thời buổi này ai còn đánh người nữa? Anh ấy chính là con rể của ngài đó. Đánh hỏng người con gái ngài lại đau lòng. Ngày thường lời nào đám người này cũng dám nói. Bây giờ bọn họ dùng ngôn ngữ đáng khinh như vậy để trêu đùa. Ngay lập tức đã khiến sắc mặt Tô Văn Sơn trắng bệch. Lại không thể làm được gì. Mấy người hàng xóm nhiệt tình muốn ngăn cản Võ Thắng Lợi cũng bị đám người kia cản lại. Mãi cho tới khi Võ Thắng Lợi xuống lầu, lái xe cảnh sát của đồn công an huyện đi thẳng về phía thành phố Đông Lâm rồi. Đám du côn lưu manh kia mới tản ra. Mọi người có mặt ở chỗ này đều lo lắng đến mức thay đổi sắc mặt. Đáng tiếc thời buổi này rất ít người có ô tô riêng. Xe khách đừng nói đuổi không kịp. Một ngày còn chỉ có 2 chuyến. Người ta sẽ không tăng thêm 1 chuyến vì bất cứ người nào. Lý Mai Hoa sốt ruột nói với Tô Văn Sơn đang như rắn mất đầu. Gọi điện thoại cho Nguyễn Nguyễn trước đã. Mau bảo con bé trốn đi. Lúc này Tô Văn Sơn mới phản ứng lại. Ông ta vội vàng chạy vào nhà định gọi điện thoại tới trường học cho Tô Nguyễn. Lý Mai Hoa lo lắng hoảng hốt nói. Tôi đi tìm Lão Quách. Lão Lý, ông cũng đừng đi làm vội. Lát nữa chúng ta cùng nhau tới chỗ Võ Đại Minh. Để tôi xem ông ta có quản chuyện này hay không. Cách chương.